Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 737, nội dung, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không hình ảnh cực kỳ nhanh chóng lui về phía sau. Thẳng đến người kia lần thứ hai bị tối tăm hoàn cảnh sở hoàn toàn bao phủ mới thôi. Giờ khắc này, phía trước cái loại này tràn ngập áp lực. Trầm thấp làn điệu hoàn toàn biến mất, âm hưởng hơi hơi vang lên đã chịu quấy nhiễu minh âm ni minh âm thanh âm cũng không phải rất lớn. Hơn nữa thực mau liền cũng hoàn toàn nghe không thấy, phòng khách thoáng chốc lâm vào tới rồi một mảnh tĩnh mịch chung. Chỉ còn lại có Trương Như Tồn bởi vì sợ hãi mà không ngừng nuốt xuống nước miếng thanh âm ni chịu đan dương bởi vì không thắng rượu lực. Cho nên đã là có chút mơ màng sắp ngủ. Trương Như Tồn bởi vì trong lòng sợ hãi mà gắt gao ôm nàng. Thấy Triệu Đan Dương nửa ngày không có phát ra âm thanh. Trương Như Tồn vội bắt lấy nàng bả vai dùng sức ô quơ. Đan Dương, ngươi tỉnh tỉnh. Ngươi ngàn vạn đừng ngủ, bằng không ta một người xem phim kinh dị khẳng định sẽ bị hù chết. Bị Trương Như Tồn dùng sức như vậy nhoáng lên, Triệu Đan Dương mới tính miễn cưỡng mở to mắt, cũng mơ mịt ngẩng đầu nhìn kia hình chiếu bình liếc mắt một cái. Cái gì nha, có phải hay không tạp đĩa, hẳn là không có đi. Phía dưới tiến độ đều giống như có ở đi tới, Trương Như Tồn ném chỉ dép lê qua đi. Này cũng chạm vào sáng nguyên bản hắc màn hình. Trương Như Tồn cẩn thận nhìn thoáng qua, phát hiện video như cũ ở bình thường truyền phát tin. Hơn nữa hình ảnh cái kia bị che giấu lên bóng người. Cũng xác thật từ vừa rồi bắt đầu liền ở dãy ruộng. Triệu Đan Dương sở dĩ không có chú ý tới, chủ yếu là bởi vì hình ảnh bối cảnh thật sự là quá mờ. Còn nữa Triệu Đan Dương uống đến say khướt căn bản cũng không có tỉnh rượu. Đan Dương, ngươi có phải hay không uống nhiều quá? Trương Như Tồn xem Triệu Đan Dương như vậy, sợ là tùy thời đều khả năng ngủ. Nàng có chút lo lắng hỏi, ta mới không uống nhiều đâu. Không phải phim kinh dị còn không có xem đâu sao? Nhưng đây là cái gì phim kinh dị? Cũng quá nhàm chán, đen như mực, cái gì cũng nhìn không thấy, phim kinh dị đều là như thế này. Không khiến cho âm hề hề như thế nào dọa người a. Bất quá, âm hưởng một chút thanh âm đều không có. Xác thật là có chút kỳ quái, Trương Như Tồn ngoài miệng như vậy nói. Liền tính toán đứng dậy đi đến máy tính bên nhìn xem. Nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chỉ là không đợi nàng có động tác. Từ âm hưởng liền đột nhiên truyền ra một tiếng chói tai minh âm. Mắng, a, Trương Như Tồn bị bất thình lình minh âm sợ tới mức kêu to. Bị nàng như vậy một dọa, nguyên bản đang đứng ở nửa ngủ nửa tỉnh Trung Triệu Đan Dương. Tắc cũng bị sợ tới mức thanh tỉnh rất nhiều. Bất quá chói tai minh âm cũng không có liên tục lâu lắm thời gian. Đại khái 3 giây qua đi, phòng khách liền lại khôi phục phía trước ân tĩnh. Làm sao vậy? Triệu Đan Dương dùng sức xoa xoa đôi mắt, cũng là cảm thấy có chút dọa người. Bởi vì nguyên bản đen như mực, mơ hồ thành một đoàn hình chiếu bình. Lúc này thế nhưng bắt đầu dần dần rõ ràng lên. Ân, cùng lúc đó, một tiếng nam tính sở độc hữu trầm thấp thanh âm đột nhiên từ âm hưởng truyền ra tới. Cứ việc Trương Như Tồn cùng Triệu Đan Dương đều biết thanh âm kia đến từ kia Trương DVD đĩa CD. Nhưng các nàng lại như cũ bất ân nhìn âm hưởng nơi vị trí liếc mắt một cái. Hình chiếu bình thường hình ảnh phảng phất lại yên lặng. Phía trước sở xuất hiện giọng nam cũng hoàn toàn mất đi tung tích. Trương Như Tồn kinh hồn không chừng nhìn hình chiếu bình. Miệng hơi hơi dương. Triệu Đan Dương muốn so Trương Như Tồn tốt hơn rất nhiều. Nguyên nhân còn lại là nàng cũng không có Trương Như Tồn như vậy thanh tỉnh. Đầu hồn tựa như đoàn hồ nhão. Nói là tỉnh kỳ thật cùng ngủ rồi cũng không nhiều lắm khác nhau. Theo hình chiếu bình lần thứ hai ân tĩnh lại, Triệu Đan Dương cũng bởi vì buồn ngủ mà dần dần buông lỏng ra phía trước ôm lấy Trương Như Tồn tay. Lệnh chính mình thân mình thoải mái dễ chịu dựa vào trên sofa. Mà Trương Như Tồn cũng không có làm chính mình bị tội. Đồng dạng là dựa vào ở trên sofa. Cùng Triệu Đan Dương bả vai dán bả vai. Thời gian nhìn như rất dài. Nhưng kỳ thật cũng chỉ mới đi qua ngắn ngủn 3 phút mà thôi. Hình chiếu bình thường biểu hiện hình ảnh. Cảm giác thượng luôn là ở phía trước trước sau sau di động tới. Đến nỗi cái kia bị buộc chặt, kín mít người. Tác không còn có được đến gần người màn ảnh. Trương Như Tồn cũng coi như là thực hiểu biết loại này điện ảnh kịch bản. Nói như vậy đều là muốn chết trước một người. Sau đó chuyện xưa lại lấy nghịch thuật, cũng hoặc là kể xen phương thức suy diễn. Do đó trái lại giải thích người đầu tiên chết. Cho nên nàng trong lòng mặt cũng đã có đoán trước. Cái kia bị buộc chặt ở đằng kia người 10 có 8 9 sẽ bị giết chết. Thả phương thức nhất định là thập phần tàn nhẫn. Trương Như Tồn chính là một cái mâu thuẫn thể. Là gan rõ ràng tiểu nhân đáng thương. Nhưng chính là nguyện ý đi chạm vào loại này khủng bố đồ vật. Cho dù mỗi khi đều đem nàng dọa cái chết khiếp, di động hình ảnh rốt cuộc chậm rãi yên lặng xuống dưới. Sau đó, từ âm hưởng đột nhiên truyền ra một tiếng đèn chốt mở bị ấn hạ bang, vang. Tiếp theo, tự hình ảnh đột nhiên lòe ra một đoàn hoàng quang. Trong khoảnh khắc liền ánh sáng chỉnh gian nhà ở, cũng thẳng đến lúc này Trương Như Tồn mới biết được. Nguyên lai màn ảnh vẫn luôn đều ở trong phòng vệ sinh. Nhưng khủng bố cũng khủng bố ở chỗ này. Bởi vì màn ảnh đi rồi suốt một vòng. Nhưng lại chưa chiếu đến bất cứ một cái dư thừa người. Như vậy, trong phòng vệ sinh đèn lại là ai mở ra đâu. Trong lòng mặt như vậy tưởng tượng. Trương Như Tồn trái tim lập tức thấp thỏm kinh hoàng lên. Này điện ảnh giống như phi thường dọa người a. Trương Như Tồn quay đầu lại cùng Triệu Đan Dương nói một câu, nhưng lại chưa từng tưởng Triệu Đan Dương lại ngủ rồi. Nàng nguyên bản nghĩ lại đánh thức Triệu Đan Dương, nhưng là nhìn đến Triệu Đan Dương vây được kia phó bộ dáng, nàng liền mềm lòng từ bỏ. Chính mình xem phim kinh dị khiêu chiến cực hạn, Trương Như Tồn ở trong lòng như vậy nghĩ đến. Trên thực tế nàng cũng hoàn toàn không xác định lấy chính nàng can đảm hay không có thể kiên trì xem xong một bộ phim kinh dị. Rốt cuộc đây là nàng dĩ vãng sở không có nếm thử qua sự. Đều là giả, người diễn có cái gì sợ hãi. Trương Như Tồn ở trong lòng mặt cho chính mình ám chỉ. Nói đến liền chính nàng đều cảm thấy có chút tự ngược. Nếu sợ hãi muốn chết như vậy trực tiếp tắt đi liền hảo. Nhưng kia đáng chết lòng hiếu kỳ lại chính là buộc nàng xem đi xuống. Triệu Đan Dương liền nằm liệt dựa vào nàng bên người. Hơi thở đều rõ ràng đã ngủ say. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua Triệu Đan Dương. Cảm thấy chính mình không những không có chút nào men say. Đầu càng là muốn so thường lui tới thanh tỉnh rất nhiều. Lúc sau, nàng ánh mắt tác lại lần nữa di trở về hình chiếu bình thượng. Lúc này hình chiếu bình như cũ vẫn duy trì phía trước cái loại này su với yên lặng trạng thái. Nhưng là bởi vì trong phòng vệ sinh đèn bị mở ra quan hệ, cho nên liên quan phòng khách đều phải so phía trước thấy rõ. Mà ở gần sát sofa vị trí thượng, cũng xác thật có một người bị buộc chặt ở đằng kia. Người nọ ăn mặc một thân âu phục, mặt hướng về phía phòng ngủ phương hướng, cũng chỉ có thể nhìn đến một cái có chút mất tự nhiên bóng dáng. Nhưng có một chút lại là có thể xác định, cái này bị buộc chặt trụ người là cái nam nhân. Nhìn đến nơi này, video truyền phát tin đã phân biệt không nhiều lắm 8 phần chung thời gian. Nhưng là trên màn hình đã không có xuất hiện điện ảnh nên có phụ đề. Cũng không có xuất hiện bất luận cái gì cùng cốt truyện có quan hệ nội dung. Hình ảnh hoàn toàn cũng chỉ dừng lại ở một gian trong phòng. Hoặc là kéo gần hoặc là kéo xa. Cho nên này cũng lệnh Trương Như Tổn cảm thấy. Nàng hiện tại xem đến khả năng cũng không phải cái gì điện ảnh. Mà là người nào đó lục hạ video. Hết chương.